Hóa bướm kim họa, chương 52-2, tìm hiểu quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong Ý từ khi nhận được tin tức này thì lo lắng chờ đợi. Nếu không phải trước đó biết mối quan hệ tình cảm giữa Lộ Hy và Dung Gia Lễ, anh đã báo cảnh sát, nhất định sẽ đào bới khắp nơi để tìm ra Lộ Hy. Tự mình đảm bảo cô không gặp nguy hiểm, nhưng có Dung Gia Lễ ở đây. Anh không biết từ khi nào đã tự động mất đi tư cách bảo vệ nghệ sĩ của mình. Trần Phong Ý vốn thích xuất hiện bảnh bao, đi đến đâu cũng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với ống kính truyền thông. Việc anh tự quấn mình như thế này rõ ràng là sợ bị phóng viên chụp lén. Lỡ truyền ra ngoài rằng Lộ Hy vô cớ ngừng quay, trốn trong bệnh viện với đủ loại tin đồn vô lý, anh sẽ tức điên lên. Những ngày đó tôi bị nhiễm trùng phổi, không nhận ra ai, giờ đã hoàn toàn hồi phục. Lộ Hy nhìn thấy Trần Phong Ý thực sự quan tâm đến sự an nguy của cô. Cảm thấy ấm lòng, không giấu giếm, kể lại lý do vì sao cô kiên quyết hạ cấp vai diễn để tham gia Bất Độ, cũng như câu chuyện quá khứ. Nghe như đang nghe một câu chuyện, Trần Phong Ý ngồi trên ghế sofa, cầm ly nước hồi lâu. Thì ra là vậy, trước đây em đã tiết lộ với phóng viên nhỏ tên Hướng Vi rằng việc nhận vai này là để tưởng nhớ Giang Vi. Lộ Hy cúi mi mắt, giấu đi cảm xúc, nhẹ nhàng nói, Giang Vi dưới ngòi bút của Nại Uyên. Ngoài tôi ra, không ai trên đời này hiểu nhân vật này hơn. Cô cũng đã do dự nhiều lần, nhưng sau khi trở về đảo Nghi Lâm mà cô luôn e ngại, mới thực sự quyết tâm. Trần Phong Ý tự tiêu hóa câu chuyện một lúc, đầu tiên chửi rủa Giang Vọng Sâm, kẻ độc ác sao không tự nhấn chìm mình, rồi chợt nhớ ra đã bị Dung Gia Lễ nhấn chìm một lần. Lại nghĩ đến điều gì? Vẻ mặt do dự nhìn Lộ Hy hỏi, Dung Tổng có thể bất chấp tính mạng để bảo vệ em. Tại sao 7 năm qua lại không đến tìm em? Anh ấy là một người tốt. Dù có nhìn thấy bạn gái cũ bỏ rơi mình gặp khó khăn, cũng sẽ đưa tay giúp đỡ. Lộ Hy đã từng nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng cuối cùng trong sự chờ đợi dài đằng đẵng chỉ còn lại một điểm. Dung Gia Lễ vốn là một người tốt. Ngừng lại một lúc, Lộ Hy quay mặt nhìn bó hoa quỳnh trong bình thủy tinh, giọng nói nhẹ nhàng tiếp, 7 năm trước anh ấy bị tôi cuốn vào nguy hiểm ở đảo Nghi Lâm. Có lẽ bị thương khi trở về gia đình Dung. Hơn nữa cuộc sống của anh ấy còn gánh vác trọng trách kế thừa gia tộc. Không chỉ vì tôi, cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Trần Phong Ý im lặng rất lâu, hiểu rằng không thể trách Dung Gia Lễ điều gì. Dù sao nếu không có anh ấy, Lộ Hy cũng không có chút cơ hội sống sót. Cuối cùng có lẽ sẽ bị nhốt trong lồng sắt và chìm xuống biển như Giang Vi. Sau khi nói xong những điều này, Trần Phong Ý lại bàn với Lộ Hy về việc tạm dừng công việc và kế hoạch sắp xếp. Trước khi rời đi, anh hỏi nhỏ, em có cần tôi giúp tìm hiểu tình hình sống chết của Giang Vọng Sâm không? Dù sao nếu xét về huyết mạch, tất cả người nhà họ Giang ở Bạch Thành đều đã chết. Chỉ còn Giang Vọng Sâm là người thân duy nhất của Giang Vi trên thế giới này. Lộ Hy đứng trước tủ đầu giường tưới nước cho hoa quỳnh. Cổ tay nhẹ nhàng nâng lên, nhìn ra ngoài không thấy người hay hoa. Tất cả đều là màu trắng. Không cần tìm hiểu, tôi đoán được Nại Uyên đang làm gì rồi. Trước khi Bất Độ bấm máy, cô nghĩ rằng Nại Uyên cũng như cô, chỉ để tưởng nhớ Giang Vi. Nhìn lại bây giờ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở phía bên kia, Dung Gia Lễ kết thúc cuộc họp, rời đi trước, ngồi vào chiếc xe chuyên dụng đã đỗ trong nhà để xe ngầm rộng lớn từ lâu. Trong khoang xe yên tĩnh rộng rãi gần như không nghe thấy âm thanh khác. Chỉ có thư ký Lê cẩn thận mở khóa thư mục mã hóa trên máy tính xách tay. Mở một video giám sát được đặt tên là Nhà ga Bạch Thành và bật chế độ phát. Sau đó, anh đưa máy tính cho Dung Gia Lễ và nói, tất cả những gì liên quan đến đảo Nghi Lâm 7 năm trước đều bị xóa sạch. nhưng gia chủ đã giữ lại một phần, trong đó có liên quan đến cô Lộ. Với thân phận của thư ký Lê, dĩ nhiên không thể yêu cầu được những tệp tin mã hóa này từ Dung Cửu Lưu. Đó là Dung Gia Lễ đích thân gọi điện về gia đình khi đang chăm sóc Lộ Hy trong bệnh viện. Lời lẽ rất ngắn gọn, con đã khôi phục toàn bộ ký ức rồi. Thưa cha, bất kể ai là người đứng đầu gia đình Dung, chỉ cần Dung Gia Lễ nhớ lại toàn bộ ký ức về 2 năm sống ở đảo Nghi Lâm. Nhớ lại lý do anh suýt mất mạng trên bãi biển rừng ngập mặn. Dung Cửu Lưu dù vì mối quan hệ cha con cũng phải nhượng bộ. Ông biết rằng cô gái Lộ Hy này như một căn bệnh mãn tính trong tinh thần của con trai duy nhất. Suốt đời không thể tự chữa lành, bảo vệ nhanh chóng lái xe đến số 6 đường Lục Dung. Đồng thời, Dung Gia Lễ ngồi ở ghế sau rất lâu không động đậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh dừng lại là Lộ Hy mặc váy trắng bẩn thỉu, đôi tay mảnh khảnh ôm gối trốn trong góc, bóng dáng gầy gò quá mức, với ngón tay dài cứng đờ của Dung Gia Lễ cuối cùng cũng di chuyển. Cảnh tượng bị phong ấn nhiều năm, như một câu chuyện trong cuộn tranh được mở ra. Lộ Hy bắt đầu cử động, cô đã trốn trong nhà ga một ngày trọn vẹn, sức lực cạn kiệt. Dựa vào nước miễn phí để bổ sung năng lượng, nhưng uống chỉ đủ để giải khát, toàn bộ nhờ vào ý chí dẻo dai chống chọi, để chờ Dung Gia Lễ đến tìm cô. Nghĩ đến Dung Gia Lễ, Lộ Hy không thể không nghĩ đến những chiếc ken lê anh thường cho cô. Lộ Hy cắn nhẹ môi dưới, ngón trỏ thấm một chút nước, vẽ trên đất một chiếc bánh ngọt giống như chuông thiên thần trong nhà thờ. Nước khô lại vẽ tiếp, nuốt nước bọt trong miệng thầm thì. Đây là vị caramel, đây là vị sô-cô-la. Khoai môn, đến đêm, cô không dám mạo hiểm bước ra khỏi nhà ga. Bên ngoài cũng không có chỗ nào để trốn. Cô chỉ có thể một mình trốn trong buồng vệ sinh nữ. Khóa chặt cái chốt nhỏ trên cánh cửa. Ở nơi có ánh sáng, Lộ Hy tạm thời cảm thấy an toàn. Trong đầu không nghĩ đến những câu chuyện ma nữ mặc đồ đỏ từng nghe từ nhỏ. Cô cảm thấy lúc này bộ dạng nhếch nhác của mình đã giống như ma nữ rồi. Hình ảnh trên màn hình chuyển đổi, thời gian nhảy đến ngày thứ 3. Thư ký Lê thích hợp lên tiếng. Cô Lộ không biết đã trốn ở đâu, hoàn toàn tránh khỏi các camera trong 48 giờ. Anh hiểu rõ tình hình, không nhìn thẳng vào biểu cảm của Dung Gia Lễ. Dù sao video của nhà ga này ai xem cũng sẽ động lòng. Ngay cả người ngoài như anh cũng không thể nhìn Lộ Hy trải qua mà không động lòng. Lộ Hy xuất hiện trở lại trong camera. Váy trắng bẩn thỉu đã được giặt. Có lẽ là dùng xà phòng rẻ tiền trong nhà vệ sinh công cộng. Chưa khô đã mặc lên người. Ngoài dáng vẻ gầy gò dễ gãy, trong tay cô đã có vài đồng xu, tránh sự chú ý của đám đông, bước đến cửa hàng ở nhà ga mua một gói kẹo nhỏ. Cô tự mua kẹo cho mình, khi bụng cảm thấy đói không chịu nổi nữa, cô ngậm một viên kẹo, thậm chí nuốt luôn cả hạt kẹo. Ánh sáng xanh u ám phản chiếu trên màn hình vào đôi mắt đen của Dung Gia Lễ. Cảm xúc sâu lắng và nặng nề bị kìm nén, khi hình ảnh chuyển tiếp. Nhanh chóng biết được tại sao Lộ Hy lại có đồng xu cô đã đi nhặt báo bán vào đêm khuya. Cô nhặt báo, nhưng bị một số người lang thang cảnh báo thô bạo hoặc bị theo dõi khi ở một mình. Lộ Hy không chỉ có vẻ đẹp mà còn thông minh, biết cách bảo vệ mình. Cô nhặt được vài tờ báo thì dừng lại, nghiêm túc đọc tin tức trên đó. Đến ngày thứ 6, đôi mắt cô bỗng đỏ lên. Đứng yên bên cạnh máy nước uống, ngón tay cầm tờ báo buổi tối nhàu nát bắt đầu run rẩy. Vụ bắt cóc, ánh mắt Lộ Hy ngập nước, nhưng vẫn đọc rõ từng chữ trên tiêu đề. Cặp song sinh nhà họ Tả bị bắt cóc tại đảo Nghi Lâm. Kẻ phạm tội đòi 20 tỷ đô la Mỹ, nghi ngờ có sự chỉ đạo của Giang Thụ Minh, tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Tại sao lại được báo chí đưa tin thành vụ bắt cóc gia đình giàu có? Tại sao cùng tin tức về tập đoàn Giang Thị lại xuất hiện cặp song sinh nhà họ Tả không liên quan? Dùng Gia Lễ đâu rồi? Lộ Hy hoàn toàn mất đi trụ cột, cảm thấy lạnh lẽo bủa vây. Cô lạc hồn đi đến sảnh tầng 1 của nhà ga, bất ngờ nghe thấy trên màn hình phát sóng tin tức xã hội mới liên quan đến tập đoàn Giang Thị. Nhưng cô đã không thể nghe rõ những thông tin khác, chỉ lọt vào tai câu nói của phóng viên. Giang Vi đã chết, cô ấy bị nhốt trong lồng sắt và chìm xuống biển sâu dưới vách đá ngọn hải đăng vào đêm đó. Trong khi cảnh sát đang tìm kiếm, họ cũng bắt giữ Nại Uyên bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Chàng trai tài năng nhưng nghèo khổ này đang đối mặt với cáo buộc giết người. Người bị giết là thư ký Trương Hoa Hãn, người đã làm việc cho công ty của Giang Thụ Minh nhiều năm. Tại sao lại có kết cục này? Lộ Hy ôm tờ báo trong lòng, không còn chút sinh khí, ngồi suốt đêm trên sân ga cao và rộng, cho đến khi trời rạng sáng, sương mù từ xa kéo đến, hàng mi của cô như đôi cánh bướm rệ vỡ khẽ động. Cuối cùng quyết tâm, bò dậy từ góc lạnh lẽo, đi về phía chuyến tàu màu xanh lá cây, bước chân dừng lại. Gió thổi bay chiếc váy trắng và đuôi tóc, như thể trong khoảnh khắc sinh ra một dự cảm kỳ lạ trong tâm hồn. Như thể ai đó đang gọi tên cô mơ màng quay đầu lại, đôi mắt ngập tràn đau khổ nhìn thẳng vào camera. Khoảnh khắc này, Lộ Hy lúc này không biết rằng 7 năm sau, Dung Gia Lễ đang xem đoạn video giám sát này sẽ đối diện với cô qua sự lệch lạc của thời gian. Cách chương